Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, Lâm Phong tát một phát, Vương Nhạc Hiên lập tức bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, miệng hộc ra một ngụm máu tươi lớn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy cả người mình ớn lạnh. Rốt cuộc thực lực của Lâm Phong là gì đây? Edward, dù gì Minh Chủ cũng là cường giả hậu thiên cảnh bậc 3, nhưng đứng trước mặt Lâm Phong lại không có chút khả năng chống trả nào. Cậu có ý gì? Vương Nhạc Hiên chật vật bỏ dậy, lau máu bên khóe miệng đi, nghi ngờ nhìn Lâm Phong. Trong lòng ông ta vừa phẫn nộ vừa uất ức. Edward, phẫn nộ là vì mình lại bị đánh nữa. Ông ta là người giữ thể diện như thế, hôm nay lại mất hết cả cái mặt mũi già nua này rồi. Còn uất ức là vì, có phải Lâm Phong cậu bắt nạt người khác hơi quá đáng không? Buổi sáng đánh tôi, buổi chiều lại chạy đến nhà tôi đánh tôi. Dù sao thì cậu cũng chỉ cần bắt ngài Vương tôi đây rồi ra tay một trận là được mà. Cái tên thương pháo sư nước ngoài đó có phải là do ông tìm tới không? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Thương pháo sư gì cơ? Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả. Vẻ mặt Vương Nhạc Hiên mờ mịt. Không sao, để tôi lục soát thử xem. Lâm Phong cười khẩy một tiếng, rồi dịch chuyển tới trước mặt Vương Nhạc Hiên. Vương bàn tay lớn ra chộp lấy trán Vương Nhạc Hiên. Vẻ mặt Vương Nhạc Hiên hơi thay đổi. Mặc dù ông ta không biết Lâm Phong muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt, cho nên ông ta lập tức vùng vẫy. Nhưng lúc này, một thứ áp lực kinh khủng bao phủ lấy toàn thân ông ta, khiến ông ta không thể cử động được chút nào. Giờ phút này, toàn thân Vương Nhạc Hiên lạnh buốt, lần đầu tiên ông ta cảm nhận được hơi thở của cái chết. Ông ta hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai, vì sao Lâm Phong lại muốn giết chết ông ta. Trong lòng vô cùng uất ức và tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lâm Phong, dừng tay, một tiếng sấm sét vang lên trong lỗ tai mọi người có mặt ở đây. Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía khác, khi thấy có người tới thì ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Thì ra là Vân Trung Thiên, Ngài Vân chính là người chấp pháp ở thành phố Kim Lăng đó. Người chấp pháp ở nước Đại Hà có địa vị đặc biệt, họ chủ yếu phụ trách bảo vệ an ninh trong nước. Cho nên mỗi một thành phố đều có một hoặc thậm chí vài người chấp pháp trông giữ. Mà để trở thành người chấp pháp thì chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất là yêu nước, thứ hai là một võ giả tiên thiên cảnh. Những lúc bình thường, người chấp pháp sẽ đến rồi đi không để lại dấu vết, rất ít khi nhúng tay vào những việc thế tục, cho nên rất nhiều người không hề biết đến sự tồn tại của người chấp pháp. Mà lý do những người có mặt ở đây biết được điều này cũng là vì liên minh võ thuật chịu sự quản lý của người chấp pháp. Cách chương.